Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, bờ sông một bên người tu hành. Ở tên này người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử rời đi thời điểm. Trần Tẫn Như cũng không có cho bất kỳ chính diện trả lời. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn có thể đại biểu Trần gia đàm luận. Thậm chí quyết đoán đại đa số sự tình, chỉ là có chút quá mức chuyện trọng đại. Hắn đương nhiên yêu cầu Trần Bảo Uyển phụ thân Trần Trọng Cung quyết định. Chậm một chút thời điểm, một cái phi ưng đã rơi vào nơi đóng quân. Một tên chờ người tu hành đem ưng trên bàn chân đồng thau quản lấy xuống. Đưa tới trong tay của hắn, Trần Tẫn Như lấy ra đồng thau trong khu vực quản lý mật tiên. Mượn ánh trăng liền thấy rõ ràng rồi phía trên mảnh như kiến đủ mật văn. Trong mắt của hắn xuất hiện rồi ánh sáng khiếp sợ. Cái này phong mật tiên bên trên truyền lại mà đến tin tức so với trước đó hoàng đế hạ quyết định để Tiêu Hoành vì Trinh Bắc đại nguyên soái tin tức, làm hắn càng thêm chấn động. Đối với hắn mà nói, Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành thủ hạ cái kia mấy tên quyền thần. Bao quát nhị tiên sinh Tiêu Cẩm cũng chỉ là đáng giá coi trọng, nhưng cũng không thể để hắn cảm thấy là kỳ phùng địch thủ hoặc là mạnh hơn mình đối thủ. Tiêu gia chân chính đáng sợ, chỉ là hoàng đế đối với Tiêu gia quá mức tín nhiệm cùng dễ dàng tha thứ. Nếu có một ngày hoàng đế đối với Tiêu gia thái độ hoàn toàn thay đổi, vậy hắn dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đem Tiêu gia triệt để đánh. Trên thế gian tất cả đối thủ bên trong, Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân là nhất làm hắn nhìn không thấu cùng kiêng kỵ tồn tại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân là hắn yêu cầu học tập cùng siêu việt tiền bối. Trận đại chiến này hắn thấy, nguyên bản cũng là nam triều mấy tên giống như hắn nhân vật cùng Ma Tông cùng Bắc Ngụy trưởng công. Chúa ở giữa đọ sức. Hắn tự nhận cùng Ma Tông so sánh, còn có rất lớn thế yếu. Ma Tông tại toàn bộ Bắc Ngụy có rất nhiều cuồng nhiệt tùy tùng. Mà hắn tại Nam Triều chỉ có thể tận tâm mưu đồ. Trước hết tại cùng Tiêu gia cùng còn lại môn phiệt ở giữa ám đấu bên trong thắng được. Mới có thể hoàn thành một chút hắn muốn đạt tới chiến lược ý đồ. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Tại Mi Sơn bên trong. Hắn vậy mà lại cùng tên này đối thủ đáng sợ sát vai mà qua. Bởi vì dựa theo cái này phong mật tiên bên trên nói, Ma Tông đi qua Mi Sơn, mà lại tại Mi Sơn một vùng dừng lại hồi lâu. Hắn hiện tại không cách nào suy nghĩ tưởng nếu là vừa vặn gặp gỡ bất ngờ. Nếu là hắn cùng hắn xuất lĩnh người tu hành vạn nhất vừa vặn giết chết Ma Tông. Nào sẽ đối với toàn bộ chiến tranh tiến trình sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Hắn hiện tại nhất định phải suy tính vấn đề là Ma Tông tiến vào Mi Sơn đến cùng làm dạng gì sự tình. Không biết rõ đối thủ đến cùng làm cái gì, liền không có khả năng minh bạch đối phương lâu dài ý đồ. Mà lại cái này phong mật tiên bên trên biểu hiện, Ma Tông khi tiến vào Mi Sơn về sau cũng chưa cùng Bắc Ngụy trưởng công chúa những người kia từng có liên hệ. Trần Tẫn Như nhíu chặt lông mày như ngục. Hắn thấy, đây là so Tiêu Hoành sự kiện kia càng cần hơn coi trọng vấn đề. Chặn đứng đường lui của bọn hắn. Đừng cho bọn hắn chạy. Đừng cho bọn hắn qua sông. Toàn bộ giết chết. Người sở dĩ có nghi hoặc cùng không hiểu. Chính là không cách nào cùng Nhật Nguyệt tinh thần đồng dạng cao cao tại thượng. Đem thế gian hết thảy phát sinh sự tình bất luận lớn nhỏ nhìn một cái không sót gì. Lúc này ở hắn nhíu chặt lông mày không cách nào buông ra trầm tư thời điểm. Ngay tại khoảng cách Thái Cốc quận liền trăm dặm cũng chưa tới nằm ngu quận một chỗ vùng đồng nội. Chính tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu. Trong đêm tối. Không ngừng có quát chói tai âm thanh, tiễn tiếng gào cùng kim thiết va chạm âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm Bắc Ngụy cùng Nam Triều chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia một chút như là chuột chạy qua đường vậy giặc cỏ cùng sơn tặc liền cũng có rồi sinh tồn. không gian, làm rất nhiều nơi Trấn Mậu Quân đều bị điều đi sau khi đi. Kỳ thật Nam Triều rất nhiều nơi sớm đã biến mất, mã tặc cũng bắt đầu có rồi cho tàn lại cháy dấu. Hiểu, vạn vật ở giữa có lúc liền có số mệnh vậy, kỳ diệu liên hệ. Lúc này tham chiến một phương, chính là một chi thiết sách quân. Chi này thiết sách quân nhân số tại hơn 200 tên. Mà bọn hắn lúc này truy sát chính là trước đó tại Quảng Hán quận một vùng lưu thoán tới đây mã tặc. Nhóm này mã tặc nhân số ban sơ thường có hơn 300 tên. Nhưng là ngoại trừ số ít là Quảng Hán quận một vùng sơn tặc bên ngoài. Còn lại phần lớn đều là gần số trong vòng 10 ngày gia nhập chơi bời lêu lổng chi đồ. Còn có một số thì là những thứ này mã tặc tại cướp bóc quá trình bên trong. Từ vài chỗ trong phòng giam cướp ra trọng phạm. Những người này sức chiến đấu cùng nhất bình thường địa phương quân so sánh đều là ô hợp chi chúng. Huống chi là so địa phương quân có kinh nghiệm hơn, càng hiểu được chiến đấu thiết sách quân. Nhóm này mã tặc tại mấy ngày liền giữa bị chi này thiết sách quân truy sát. Lúc này đã chỉ còn lại có hơn 100 tên. Lúc trước trong chiến đấu, nhóm này thiết sách quân thậm chí tại giết chết những thứ này mã tặc đại đa số ngựa về sau. Liền nỗ tiễn đều không nỡ thả. Dù vậy, song phương đều là dựa vào cước lực. Những thứ này mã tặc bị tử vong sợ hãi kích phát ra đến thể lực cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đang chạy trốn tới nằm ngu quận mảnh này vùng đồng nội lúc, đại đa số người bọn hắn không ngừng phát ra thống khổ mà tuyệt vọng rú thảm. Hai chân bên trên đã toàn bộ đều là bọng máu, cơ bắp cũng đã đang không ngừng run rẩy. Bọn hắn những thứ này mã tặc trong mắt cây cỏ cứu mạng là một đầu tại trong đêm tối lộ ra hết sức rộng lớn dòng sông, dù là đại đa số người thủy tính cũng không cao siêu. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, dù là thuận nước sông loạn du động, cũng chí ít có thể sống mệnh một số người, sẽ không bị những thứ này mèo vờn chuột đồng dạng thiết sách quân toàn bộ giết chết. Tại loại này tới gần tử vong bước ngoặt, tuyệt đại đa số người đều sẽ cảm thấy mình chỉ cần đầu nhập đầu kia dòng sông, liền có thể là người sống sót. Nhưng mà bọn hắn dạng này ý đồ cũng đã bị chi này thiết sách quân sớm phát giác. Có vài chục tên thiết sách quân đã nương tựa theo viễn siêu thể lực của bọn họ, vây quanh rồi cái kia phiến sông một bên, sớm cản lại đường lui của bọn hắn. Lúc này cái kia phiến sông một bên bụi cỏ lau bị thiết sách quân cũng đốt lên. Ngút trời hỏa quang bắt đầu dấy lên, chiếu sáng những thứ này mã tặc tuyệt vọng mà tràn ngập sợ hãi khuôn mặt. Khoảng cách bên này sông một bên không xa, cũng có một thôn trang, chỉ là rất nhỏ, chỉ có 5-6 gia đình. Lúc này chiến đấu kịch liệt. Những thứ này mã tặc bên trong biết không đường lui, dũng mãnh hạng người cũng bắt đầu muốn kéo một chút thiết sách quân bồi chính mình lên đường. Cho nên cho dù là thống lĩnh chi này thiết sách quân tướng lĩnh cũng không có chú ý tới. Cái này 5-6 gia đình tại lúc này lộ ra quá mức yên tĩnh. Không có đổi hóa, tại trấn thiên tiếng giết cùng chiếu đỏ nữa ngày trong ngọn lửa. Cái này 5-6 gia đình vẫn không có bất kỳ ánh lửa sáng lên. Thậm chí trong phòng liền mảy may vang động đều không có. Thiết sách quân bắt đầu rồi thu hoạch. Dù là những thứ này mã tặc bên trong vẫn còn có chút dũng mãnh hạng người, nhưng mà loại này bỏ mạng dẫy dụa đối với còn có dư lực bọn hắn mà nói, lại là quá mức phí công. Hơn 10 tên thiết sách quân quân sĩ làm một tổ. Lấy bọn hắn sở trường nhất phương thức chiến đấu, liền như là từng chuôi lưỡi dao không ngừng cắt qua nhóm này mã tặc trong trận. Không có người chú ý tới, cái kia 5-6 hộ an tĩnh gần như quỷ dị dân trạch bên trong, lặng yên đi ra một đầu bóng đen. Đây là người tuổi trẻ người tu hành, hắn người mặc cũng là Nam Triều trang phục, chỉ là ngửi ngửi trong không khí nồng đậm dày đặc tanh mùi máu. Trên mặt của hắn bắt đầu tràn ngập một loại cuồng nhiệt mà tham lam ý vị. Trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như là rất nhiều sói đói đồng dạng thoan động. Loại này thoan động để hắn ngoài thân không khí đều phát ra rít gào trầm trầm. Một tầng như có như không hắc khí, tiếp theo từ hắn trên da thịt tràn ngập ra, dị dạng vang động rốt cục đưa tới gần nhất một chút thiết sách quân quân sĩ chú ý. Cái gì ngươi? Một tên thiết sách quân quân sĩ quát chói tai lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.